Chương 203, Sát thần VS Bách Nhân Trảm. Căn cứ hậu viện, sân huấn luyện. Chuẩn bị xong chưa, Nạ Dẹn đã nói. Lưu Húc cùng Bờ Rằng đang huấn luyện chàng đứng vững, cách xa nhau đại khái 20m, đối với bọn họ cái này cái cấp bậc cao thủ mà nói, 20m cũng liền 2-3 bước khoảng cách. Hai người nhìn Nạp Chẹt Thản liếc mắt, đồng thời gật đầu. Như vậy Nạ Tạ nói ra, bắt đầu Lưu Húc cùng Bờ Rằng liếc nhau, cũng không hề động thủ. Bờ Rằng đại ca, ta tuy là không phải tệ ẩy gủ khiến cho, nhưng là tổng bộ những cái này tệ ẩy gủ khiến cho thấy ta cũng đều là đường vòng đi, nếu như ngươi cảm thấy không phải đối thủ, hay dùng tệ ẩy gủ được rồi, ta không ngại. Lưu Húc tùy ý đứng trong sân huấn luyện, hai chân bất đinh bất bát, hai tay tự nhiên buông xuống hai bên người. Bị một tân nhân xem nhẹ, thế nhưng Bờ Rằng lại không có co sinh khí, đây chính là nhiệt huyết thiếu niên A tiểu ca thoạt nhìn thực sự cực kỳ có tự tin. A Bờ Rằng cơ trong tay trường thương, xoáy ra một cái xinh đẹp thương hoa. A Cảm nhíu nhíu mày đẹp mắt lông mi, phi sắc thủy tinh đồng nhìn đối kháng hai người, không nói gì. Khoác lắc một cái ngạo kiểu thanh âm của vang lên nói. Nói chuyện là một cái tiểu cô nương. Đúng vậy, chính là một cái tiểu cô nương. Nữ hài dáng dấp vô cùng tinh xảo, một đầu màu hồng mái tóc, ghim xong đuôi ngựa, con mắt lấp lánh hưu thần. Nếu như thả đi ra bên ngoài, không biết sẽ khiến bao nhiêu quái thúc thúc mơ ước. Lại là một cái tự đại tên. Mái nẹ mở to một đôi có thể câu. Tâm hồn người con mắt nói rằng. Lưu Húc nhìn mái nẹ liếc mắt, người sau lạnh rên một tiếng, trên mặt lộ ra một bộ bất tiết nhất cố biểu tình. Hắn nhún vai, hơi một tiếng, ngược lại là không có cùng mái nẹ đấu võ mồm. Thực lực quyết định tất cả. Ôi chờ một chút, Lưu Húc đột nhiên nói rằng. Sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lưu Húc chạy tới bên cạnh xem cuộc chiến Ly Ông Nơ bên người. Hai người gì già gì dầm một phen phía sau, Ly Ông Nơ từ thuận tay trong túi lấy ra vài cái tiền xu đưa cho hắn. Bờ Rằng đại ca, hiện tại không cần tệ ẩy gù lời nói, như thế này khả năng liền không có cơ hội. A Lưu Húc ném một cái trong tay tiền xu, trên không trung lăn lộn tiền xu phản xạ màu bạc quang. Ha ha, tuổi trẻ thật tốt. Vừa dứt lời, Bờ Rằng nhãn thần đông lại một cái, đoạt công. Trong tay hắn vung chém lấy trường thương, phá vỡ không khí, lớn tiếng dọa người. Không hổ là được xưng bách nhân trảm trước đế quốc quân nhân, công kích phương đỉ hệ nờ, tốc độ nhanh mạnh mẽ, lực lượng hùng hồn, nhất định chính là một thanh đao nhọn. Lưu Húc tâm thần không hề động dung, con mắt đều không nháy mắt một cái, nhìn Bờ Rằng trường thương quy tích, thân thể nhẹ nhàng làm tương ứng điều chỉnh, trong tay tiền xu lập tức bắn ra. Tiền xu bắn địa phương là Bờ Rằng đầu gối. Đầu gối tuy là không phải chí mạng yếu hại bộ phận, vì nhưng là lại là quan hệ ảnh hưởng công kích tốc độ. Bờ Rằng đối với phòng ngự của mình cực kỳ có tự tin, hắn chính là luyện mãi thành thép nam nhân, thế nhưng tiền xu ma. Lao không khí phát sinh the thé chói tai duệ khiếu tiếng, để hắn biến sắc. Bờ Rằng đoán được nếu là tùy ý Lưu Húc bắn ra tiền xu công kích được, hắn nhất định sẽ thụ thương, Bờ Rằng con có thể cải biến tuyển trạch né tránh cùng ngăn cản. Trong nháy mắt, Bờ Rằng làm ra tuyển trạch, phòng ngự. Trong tay cơ múa trường thương hướng tiền xu chém tới, cũng chuẩn xác bắn trúng. Kết quả ông trường thương cùng tiền xu giao kích, một tiếng thanh thúy chiến minh vang lên. Bờ Rằng thân thể liên tiếp lui về phía sau ba bước, mỗi một bước đều trên mặt đất dẫm ra một cái hố sâu, lúc này mới hóa đi cái kia cổ cường đại lực đạo. Hơn nữa tay cầm súng cũng hơi có chút tê dại, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Vây báo,